ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, 391, đệ 389 chương Vì Càng Tốt Bản Thân mà Phấn Đấu Phản Kích. 18 tuổi Joy Na, cho tới bây giờ không biết như thế nào phản kích. Nàng, là cái chỉ biết là chạy trốn người nhát gan. Lăng Hiểu Thứ Ba quyền gào thét tới. Này một quyền, trực tiếp đem Joy Na thuê xe ghé vào trên đất. Mái tóc hỗn độn, sắc mặt trắng bệch, Joy Na ngã xuống trên lôi đài. Bộ dáng thập phần thê thảm mơ siêu, Joy Na. Đứng lên, Joy Na, cố lên. Dưới đài một năm nhất ban đồng học bắt đầu lớn tiếng nha kêu lên. Không có người kêu ngừng, không có người kêu nàng buông tha cho. Mọi người tựa hồ đều tin tưởng nàng có thể đứng lên. Đứng lên, Lăng Hiểu liền đứng ở Joy Na trước mắt, thanh âm không có gì gợn sóng, nhưng là lại phi thường ngưng trọng. Đứng lên, ra tay với ta, người liền có cơ hội thắng. Bằng không, người này cả đời đều là người thất bại. Lăng Hiểu xem Joy Na, phảng phất thấy được khắp thiên hạ rất nhiều sợ đầu sợ đuôi nhân. Có đôi khi, rõ ràng cơ hội ngay tại trước mắt, có một số người lại bởi vì khiếp đảm, bởi vì không quả quyết mà thủy chung không dám bán ra bước đầu tiên. Cuối cùng, chỉ có thể tiếc nuối cả đời. Nếu nhất định phải là một cái bình thường nhân, Lăng Hiểu cũng hy vọng có thể trở thành một cái tiêu sái không hối hận bình thường người. Mà không là một cái thường xuyên hối hận, sợ hãi rụt rè, hối hận cả đời nhân. Có chút thời điểm, nàng thậm chí cảm thấy làm tùy ý tiêu sái người bình thường. So làm vị diện nhân vật chính càng thêm hạnh phúc cùng thỏa mãn. Mà hiện tại, Lăng Hiểu hy vọng, bản thân này đó học sinh cũng đều có thể thành vì như vậy nhân. Vì bản thân mà sống, vì, càng tốt bản thân mà phấn đấu. Đứng lên, ta muốn đứng lên, trên lôi đài Joy Na chịu đựng đau nhức, nghe Lăng Hiểu cùng đồng học nhóm thanh âm. Nàng cơ hồ là dùng hết bản thân toàn bộ khí lực. Rốt cục chậm rãi đứng dậy, bụng đau đớn, nhường nàng thẳng không đứng dậy. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng nàng ra tay. Ta, có thể làm đến, ta có thể. Joy Na gắt gao cắn răng, vất vả khí lực đi tới Lăng Hiểu trước mặt, mà sau mạnh vươn thủ. Băng sơn quyền đây là Mạc Thiếu Khanh giao cho đại gia cái thứ nhất phụ kỹ. Joy Na còn không có thể thuần thục vận dụng, cần có thể đánh ra thức thứ nhất mà thôi. Nhưng là này đối với nàng mà nói, cũng đã là về bản chất vượt giáo. Linh cùng một trong lúc đó, chẳng phải một vài chị đơn giản như vậy. Băng sơn quyền thức thứ nhất, đã dùng hết Joy Na sở hữu khí lực, bất quá kia nắm tay cuối cùng đánh vào Lăng Hiểu trên người. Cũng là mềm nhũn, ngay sau đó, Joy Na thân thể liền tài ngã xuống Lăng Hiểu phía trước. Lăng Hiểu lập tức đỡ nàng, đem Kiều đồng học đưa phòng y tế đi, Lăng Hiểu nhàn nhạt phân phó một câu. Lập tức có người nhảy lên đến đem Joy Na mang đi. Lúc này, Lăng Hiểu cũng nhẹ bổng nhảy xuống lôi đài, một mặt vân đạm phong khinh. Lăng lão sư, người vừa mới dùng, Mạc Thiếu Khanh lúc này vẻ mặt ngạc nhiên xem Lăng Hiểu. Lăng Hiểu rõ ràng không là võ giả, vì sao tốc độ nhanh như vậy? Hơn nữa nàng sử dụng chiêu thức cũng thật hung mãnh, là ca ca ta giao cho ta luyện thể thuật giờ phút này. Tự nhiên muốn ăn ngay nói thật. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân thật sự là nhân phẩm tin cậy người thanh thật. Nguyên lai là Lăng Xuyên giáo, Mạc Thiếu Khanh ở một bên gật gật đầu. Cái này không kỳ quái. Dù sao, Lăng Xuyên là một cái có thể sáng tạo ra vô số truyền kỳ nam nhân. Lăng Hiểu là Lăng Xuyên thân muội muội, giáo điểm đặc thù bản sự cấp muội muội phòng thân. Này đối Lăng Xuyên mà nói đích xác không là cái gì đại sự nhi. Lăng lão sư, người áo khoác, còn có, lúc này, Tổ Nhược Băng đi tới hai người phía trước, đệ lên Lăng Hiểu bộ vest nhỏ, ánh mắt lại lạc ở tại Lăng Hiểu túi áo thượng, trong túi áo, có một cái lông xu tiểu đầu, lúc này đã lộ xuất ra, đây là Lăng lão sư ngươi dưỡng tiểu sủng vật sao, hảo bỏ túi, thật đáng yêu, Tổ Nhược Băng thiếu nữ tâm bạo lều cảm thán, Lăng Hiểu. Kém chút đem Bạch Chăn quên mất. Bạch Chăn, a, Nữ nhân đệ 390 chương vô luận phát sinh cái gì? Tìm Lăng Xuyên lưng nổi là được rồi. Lăng lão sư, đây là, Mạc Thiếu Khanh nhìn Lăng Hiểu trong túi áo bạch chan. Ánh mắt có chút kỳ dị, Tổ Nhược Băng tu vi thấp, chỉ lấy vì cái này tiểu gia hỏa là một cái phổ thông sủng vật. Nhưng là Mạc Thiếu Khanh tốt xấu có thất trọng võ giả tu vi. Hắn sâu sắc cảm giác được, trước mắt này chỉ lông xù nhìn như vô hại tiểu động vật trên người có một chút như có như không. Nguy hiểm hơi thở, ít nhất, với hắn mà nói, là rất nguy hiểm tồn tại. Này cũng là ca ca ta đưa ta, Lăng Hiểu mỉm cười đem bạch chăn theo trong túi áo đem ra. Phóng trong lòng bàn tay, còn nhẹ nhàng cho hắn thuận thuận mau. Hoa, thật đáng yêu, hảo manh, Lăng lão sư. Ta cũng tưởng sờ sờ nó, bên người nữ đồng học nhóm một đám ở nháy mắt thiếu nữ tâm tràn ra. Tất cả đều ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lăng Hiểu trong tay tiểu gia hòa. Nóng lòng muốn thử, hô ngao, bạch chăn bị nhân trành khó chịu, chỉ có thể đứng dậy. Trùng người trước mắt có chút hung ác kêu một tiếng. Kết quả, kia bang nữ hài tử nhóm càng hưng phấn. Nó kêu lên hào hào nghe a. Đúng vậy. Nãi manh, Lăng lão sư, nó là cái gì giống a? Ta cũng tưởng mua một cái. Ngạch, hắn là gen biến dị, Lăng Hiểu ở một bên nhàn nhạt nói nhỏ. Là ca ca ta theo kinh đô mua trở về. Chúng ta bên này hẳn là còn không có đâu. Đúng rồi, ta phải đi, Mạc lão sư các ngươi tiếp tục đi. Khi nói chuyện, Lăng Hiểu liền mang theo bạch chan, vội vàng ly khai diễn võ trường. Đi ra đại môn sau, nàng có thế này hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch chăn lúc này lại trốn vào Lăng Hiểu trong túi áo. Không có biện pháp, nhân loại thật sự là rất phiền. Bạch chăn, Lăng Hiểu nhẹ nhàng kêu bạch chăn một tiếng. Kết quả trong đầu liền vang lên tên kia biếng nhác thanh âm. Đừng gọi ta, ta ngủ một lát lại ngủ. Ngài lão nhân ra thật đúng là bất cứ lúc nào vô luận chỗ nào. Đều có thể ngủ được a? Lăng Hiểu mãnh liệt hoài nghi. Bạch Chăn bản thể là đầu heo. Bạch Chăn, sao một chu thời gian liền như vậy đi qua. Hôm nay Lăng Vệ Chu tan tầm tương đối trễ. Mấy ngày nay hắn luôn luôn đều rất bận. Lăng Hiểu cũng không biết lão ba đều đang bận chút gì. Nàng chính là sớm trở về trong nhà. Làm tốt cơm chiều. Cha và con gái lưỡng ăn qua cơm chiều. Lăng Hiểu bản muốn đi xem TV giết thời gian, kết quả đã bị Lăng Vệ Chu gọi lại. Lăng Hiểu, cùng ta cùng tiến lên lầu. Ta có việc hỏi ngươi, Lăng Vệ Chu đem Lăng Hiểu đưa trên lầu thư phòng. Lăng Hiểu cảm thấy lão ba tựa hồ là có bắt buộc chứng. Có chuyện gì nhi ngay tại dưới lầu phòng khách nói không là đến nơi thôi. Vì sao mỗi lần đều thế nào cũng phải đến trong thư phòng nói. Có cái gì đặc thù nghi thức cảm sao? Trong lòng châm chọc, Lăng Hiểu lại vẫn là ngoan ngoãn vào thư phòng. Hôm nay trong học viện sự tình, ta đều nghe nói, Mạc lão sư cũng cho ta hội báo, Lăng Vệ quay vòng thân nhìn Lăng Hiểu. Ánh mắt phi thường thâm thúy, ngươi có cái gì nói cùng ta nói sao? Lăng Hiểu gật gật đầu, phương đường võ đạo học viện nhất mẫu ba phần đều là về lão ba quản. Bản thân ở trường học có cái gì gió thổi cỏ lay? Hắn đã biết cũng là bình thường. Huống hồ Lăng Hiểu chưa từng nghĩ tới muốn giấu giếm hắn. Ta tu hành luyện thể thuật, hẳn là thượng cổ luyện thể thuật, là ca ca dạy ta, Lăng Hiểu tổ chức một chút ngôn ngữ. Câu nói đầu tiên, liền theo Lăng Xuyên bắt đầu nói lên, Lăng Vệ Chu nghe vậy chính là gật gật đầu, như trước nhanh nhìn chằm chằm Lăng Hiểu mặt, ngữ khí trầm thấp. Còn có đâu, nghe nói ngươi còn chỉ đạo năm nhất tân sinh vũ kỹ. Này đều là ta ở ca ca sách vở cùng trên bài ghi nhìn đến. Đều do ca ca từ nhỏ liền luôn luôn theo ta thấy thư, Lăng Hiểu một mặt vô tội nói nhỏ. Tóm lại, vô luận phát sinh chuyện gì, tìm Lăng Xuyên lưng nổi là được rồi. Ai nhường hắn là bản thân ca ca đâu. Lăng Xuyên, đệ 391 chương nguyên lai. Nàng nghiêm trọng thiên khoa, đọc sách xem hội, Lăng Vệ Chu nghe được Lăng Hiểu lời nói, một mặt hắc tuyến, ngươi muốn thật sự là như vậy năng lực, ngươi trước kia đến trường thành tích sẽ như vậy kém. Ngươi ở đậu ta sao? Ba, ngươi sẽ không là không tin ta đi. Không tin lời nói, ngươi có thể khảo ta à? Ta hiện tại phải đi đem này thư đều lấy đi lại. Nhìn đến Lăng Vệ Chu nhất mặt không tin bộ dáng, Lăng Hiểu chưa cho hắn phản ứng cơ hội, nàng bay nhanh tông cửa xông ra. Chỉ chốc lát sau, liền theo Lăng Xuyên trong phòng bế nhất đại sắp sách vở đi lại. Này đó đều là ta vài năm nay xem qua thư. Ba, ngươi có thể tùy tiện khảo. Lăng Hiểu một mặt định liệu trước, Lăng Vệ Chu nhất Lăng, hầu nghi nhìn bản thân nữ nhi, lập tức vẫn là mở ra một quyển sách, vừa vặn là một quyển trụ cột vũ kỹ. Ta đây khảo ngươi, lá dụng trường đệ tam thức. Lăng Vệ Chu tùy tiện phiên một tờ. Bắt đầu giáo khảo Lăng Hiểu, lại không nghĩ rằng, Lăng Hiểu thật sự đối đáp trôi chảy. Này, Lăng Vệ Chu không tin ta, lại tùy tay mở ra mấy quyển sách. Kết quả vô luận là kia một tờ tri thức, Lăng Hiểu đều có thể đáp đi lên, thậm chí rất nhiều trụ cột vũ kỹ khuyết điểm cùng đoạn bàn. Nàng cũng tất cả đều sổ như ra bảo, Lăng Vệ Chu không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ, Lăng Hiểu cùng Lăng Xuyên giống nhau đều là võ đạo thiên tài. Trách không được nàng mấy năm nay ở văn khoa thượng thành tích luôn luôn không lý tưởng. Nguyên lai, nàng nghiêm trọng thiên khoa. Bất chi bất giác, Lăng Vệ Chu suy nghĩ liền phiêu có chút xa, hắn có chút cao hứng, có chút phiền nhiễu, đồng thời, đáy lòng ngũ vị trần tạp. Từ nhỏ, Lăng Hiểu liền ồn ào muốn học võ. Hơn nữa, nàng từ nhỏ đích xác liền có được hơn người khí lực. Nhưng là, Lăng Vệ Chu kiên quyết không nhường nàng đặt chân võ giả đường. Hiện tại nghĩ đến cùng là đối, vẫn là sai đâu. Lăng Hiểu, Lăng Vệ Chu hít sâu một hơi, chậm rãi hoàn hồn, người hiện tại này tuổi, lại đặt chân võ đạo cũng có chút chậm, người mấy năm nay có hay không oán hận phụ thân? Không có, Lăng Hiểu lập tức lắc đầu, nàng chính là đơn thuần không thích học tập thôi, kỳ thực học văn vẫn là tập võ, đối với nàng mà nói, khác biệt chẳng phải rất lớn, có lẽ ngươi thật sự cùng ca ca ngươi giống nhau, là cái thiên tài. Nhưng là ta hay là sẽ không thay đổi ta quyết định. Ta không nghĩ cho ngươi trở thành võ giả, Lăng Vệ Chu thanh âm như trước thật kiên định. Ta biết, Lăng Hiểu cười nhẹ, ta sẽ không trở thành võ giả. Ta sẽ làm một cái đủ tư cách lão sư, dạy ra một đám lại một đám ưu tú võ giả đến. Này, cũng là nhất kiện thật kiêu ngạo sự tình, không phải sao, ngươi đứa nhỏ này, nghe được Lăng Hiểu lời nói. Lăng Vệ Chu trong đôi mắt tinh quang lóe ra, hắn theo không nghĩ tới, bản thân nữ như thế nhưng hội như vậy biết chuyện cùng biết đại thế. Cho nên, ba, ngươi về sau sẽ không ngăn cản ta chỉ đạo học sinh đi. Lăng Hiểu nhân cơ hội ở một bên cười tủm tỉm hỏi một câu. Lăng Vệ Chu sững sốt một chút, lập tức gật đầu, nếu là ngươi có năng lực này, liền tận lực chỉ đạo này học sinh đi. Kia giúp đứa nhỏ cũng đều không dễ dàng, ân, đã biết, ta đi về trước đọc sách. Lăng Hiểu mỉm cười, hướng về phía Lăng Vệ Chu trừng mắt nhìn, sau liền vô cùng cao hứng xoay người ly khai. Lăng Vệ Chu, ta vừa mới kêu Lăng Hiểu tiến vào là muốn làm gì tới? Quên đi, đều không trọng yếu. Lăng Vệ Chu cúi đầu, lại thấy được trên bàn học này bộ sách cùng bút ký. Trong đáy lòng lại nghĩ tới bản thân con lớn nhất, không biết Lăng Xuyên hiện tại ở bên ngoài như thế nào. Hy vọng hắn hết thảy đều hào, tốt nhất trở về thời điểm lại mang về đến một người bạn gái. Vậy càng giai đại hoan hỉ. Lăng Xuyên, hết chương.